Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y tu, còn có thể phá mộng dẫn thuật sao? Tần Phất nửa tin nửa ngờ. Thiên Vô Tật ngừng lại một chút. Nói, bình thường y tu là không thể. Nhưng ta từng có một cái bạn bè ở rất dài một đoạn thời gian nội xa vào với mộng dẫn thuật. Ta vì kéo hắn ra tới. Ta đối mộng dẫn thuật rất có nghiên cứu. Tần Phất có chút kinh ngạc nói. Bên cạnh ngươi cư nhiên cũng có người nếm thử mộng dẫn thuật. Chẳng lẽ ngươi cái kia bạn bè cũng có muốn gặp mà không được thấy người? Thiên Vô Tật lại lắc lắc đầu. Không, hắn biểu tình bên trong mang theo một tia hồi ức. Nói, hắn muốn gặp người là hắn đã qua đời thế nhiều năm thê tử. Cho dù là dùng mộng dẫn thuật, hắn cũng không có khả năng đem chết đi thê tử hồn phách kéo vào cảnh trong mơ bên trong. Nhưng hắn ở cảnh trong mơ bên trong có thể nhìn thấy thê tử dung mạo âm hình. Cho nên có một đoạn thời gian vẫn luôn trầm mê trong đó. Hắn nói cười cười, hắn còn kém điểm nhi bởi vậy cùng ta đường ai nấy đi. Bởi vì Mặc Hoa duyên cớ, Tần Phất đối dùng mộng dẫn thuật người luôn có một loại bản năng kháng cự. Nhưng giờ phút này nghe xong Thiên Vô Tật nói, rồi lại cảm thấy hắn trong miệng cái kia bằng hữu có chút đáng thương. Đã mất đi người sau có thể đi vào giấc mộng. Bất quá là liêu lấy an ủi thôi. Đồng dạng là dùng mộng dẫn thuật. Mặc Hoa làm nàng cảm thấy cố chấp khủng bố. Thiên Vô Tật trong miệng bằng hữu lại làm nàng cảm thấy đáng thương. Chờ một cái vĩnh viễn sẽ không trở về người là cái gì cảm thụ. Tần Phất nghĩ nghĩ. Thấp giọng hỏi nói. Kia hắn hiện tại đi ra sao? Thiên Vô Tật. Rất sớm liền đi ra. Tần Phất nhẹ nhàng thở ra, nàng không tự chủ được cười nói, ta tổng nghe ngươi để ngươi cái kia bằng hữu, nghĩ đến cũng là chí giao hảo hữu, hy vọng có thể có rảnh thấy hắn một mặt. Thiên Vô Tật trong miệng cái kia bằng hữu chí tình chí nghĩa. Tần Phất cảm thấy chính mình khẳng định có thể cùng hắn hợp nhau. Sau đó nàng liền nghe thấy Thiên Vô Tật nhàn nhạt nói, hắn đã qua đời nhiều năm. Tần Phất sửng sốt. Thấp giọng nói, xin lỗi, ta không biết. Thiên Vô Tật lại cười cười, nói, đó là chính hắn lựa chọn lộ, hắn cũng coi như là chết có ý nghĩa. Lấy thân tuẫn đạo, hắn sẽ không khổ sở, ta tự nhiên cũng sẽ không khổ sở. Ngươi không cần cảm thấy xin lỗi. Tần Phất liền nghĩ tới hắn mỗi lần nhắc tới hắn cái kia bằng hữu khi thái độ. Luôn là sung sướng, không có chút nào khói mù. Tần Phất trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không tự chủ được nói, nếu là cơ hội trông thấy hắn, nghĩ đến cũng là chuyện vui. Thiên Vô Tật cười cười, không nói gì. Tần Phất ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, phát hiện nàng bất quá là đi vào giấc mộng lại ra mộng thời gian. Bên ngoài cũng đã ánh mặt trời sáng rồi, nàng trong lòng còn nhớ thương luật đường sự tình. Xác nhận Thiên Vô Tật xác thật có biện pháp phá giải mộng dẫn thuật liền vội vàng rời đi. Đi ra không xa, Tần Phất đột nhiên đứng lại, nhìn lại cái kia ẩn ở xương sớm bên trong tiểu viện. Nàng tưởng, Thiên Vô Tật sẽ đồ vật thật sự là quá nhiều một chút. Này đã viễn siêu một cái y tu có khả năng nắm giữ đồ vật. Cốc Hàm Chân cũng là y tu, ở Thiên Diễn Tông chấp trưởng một phong. Ở toàn bộ tu chân giới bên trong, Tần Phất có thể nói trừ bỏ Dược Vương cốc vị kia cốc chủ. Không người y thuật có thể so sánh đến quá hắn, nhưng Thiên Vô Tật sở hiển lộ ra tri thức đã viễn siêu Cốc Hàm Chân. Mộng dẫn thuật là cấm thuật, mà cấm thuật sở dĩ xưng là cấm thuật, không chỉ có là bởi vì nó đối thi pháp giả cùng thừa nhận giả đều có thương tổn tính, càng là bởi vì nó gần như vô giải. Thiên Vô Tật ngữ khí nhàn nhạt nói, bởi vì hắn bằng hữu từng xa vào mộng dẫn thuật, cho nên hắn đối nó lược có nghiên cứu. Lược có nghiên cứu kết quả là có thể tìm được phá giải mộng dẫn thuật phương pháp. Tần Phất không phải ngốc tử, hắn nói ở nàng lỗ tai nơi trốn lỗ hổng, nhưng Thiên Vô Tật tựa hồ liền che giấu này đó lỗ hổng đều lười đến làm. Nhưng này lại tựa hồ không phải xuất phát từ ngạo mạn, mà là xuất phát từ tín nhiệm. Tần Phất gắt gao nhấp môi. Hắn là Cốc Hàm Chân bạn thân nhi tử. mà Cốc Hàm Chân từ trước đến nay cùng Dược Vương Cốc giao hảo. Hơn nữa Thiên Vô Tật bản thân y tu thân phận, Tần Phất một lần cho rằng hắn là Dược Vương Cốc người. Mà hiện tại xem ra khẳng định không chỉ như vậy. Kỳ thật không ngừng hôm nay, ở phía trước rất nhiều thời điểm, Thiên Vô Tật đều biểu hiện ra không phù hợp hắn bối cảnh cùng thân phận tri thức cùng lịch duyệt. Hắn cũng chưa bao giờ từng che giấu quá. Hắn có thể phá giải mộng dẫn thuật, còn biết Hàn Giang kiếm tôn lưu lại kiếm ở nơi nào. Nhưng Tần Phất có thể cảm giác ra tới. Hắn tín nhiệm nàng. Tần Phất lại nhìn trong chốc lát, đột nhiên xoay người rời đi. Tần Phất tưởng nàng cũng là tín nhiệm hắn. Mỗi người đều có bí mật, tựa như Tần Phất ôm ấp cái kia thoại bản bí mật giống nhau. Nhưng nàng chắc chắn Thiên Vô Tật tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng. Thiên Vô Tật liễm tay áo đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt dài lâu sâu xa. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở bên tai hắn, nhỏ giọng nói, đều đi xa, ngươi còn nhìn cái gì? Thiên Vô Tật, xem vân, xem sương mù. Hắn ngữ khí đạm nhiên, khóe miệng lại mang theo cười, tâm tình thực tốt bộ dáng. Hàn Giang quá hiểu biết hắn, vừa thấy hắn dáng vẻ này liền biết hắn là thật sự vui vẻ. Hắn cái này bạn tốt từ thiếu niên khi chính là như vậy. Hắn càng là tâm tình ác liệt, trên mặt cười liền càng sán lạn. Cho dù là không có gì cảm tình thời điểm, trên mặt đều là mang theo cười, làm người như tắm mình trong gió xuân. Hắn chân chính vui vẻ thời điểm, trên mặt tươi cười ngược lại nhàn nhạt. Hàn Giang ha ha cười nói, thấy nàng không nghi ngờ ngươi, ngươi vui vẻ đi. Thiên Vô Tật, không, nàng hoài nghi ta, nhưng nàng lại lựa chọn tin tưởng ta. Hắn nói cười cong đôi mắt, tán thưởng nói, A Phất thật thông minh. Bất thình lình khen ngợi làm cho Hàn Giang đầy đầu dấu chấm hỏi. Nhưng hắn thực mau không dối dám cái này, bắt lấy Thiên Vô Tật truy vấn nói, ta nói, ngươi lừa dối Tần Phất liền lừa dối hắn, vì cái gì lại dọn ra ta đảm đương tấm mộc? Thiên Vô Tật nhìn về phía hư không, nhướng mày nói, ta cùng A Phất lời nói, có một câu là sai sao? Năm đó xa vào mộng dẫn thuật đích xác thật là ngươi. Hàn Giang lập tức không nói. Sau một lúc lâu, hắn ngữ khí mang cười nói, Thanh Yếm, nếu là có một ngày ngươi cũng thích thượng một người, thích đến tưởng cùng nàng đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, vậy ngươi là có thể minh bạch năm đó ta vì sao làm như vậy? Thiên Vô Tật nhướng mày, không nói gì. Sau một lát hắn mở miệng đuổi người, ngươi mau hồi Đoạn Nguyên kiếm đi. Ngươi kiếm linh dứt bỏ một nửa linh hồn cứu ngươi, cũng không phải là làm ngươi bồi ta nói chuyện phiếm. Tần Phất đuổi tới luật đường thời điểm, Thẩm Diễn Chi đã ở luật đường bận rộn trắng đêm. Tần Phất mới vừa đi vào liền kinh ngạc kinh. Ngày hôm qua nàng chẳng qua là vừa cắt một chỗ làm luật đường nơi chỗ, làm Thẩm Diễn Chi tìm mấy cái đệ tử đem trong đó cải tạo một phen. Nàng đem trong lòng Thiên Diễn Tông nhận nhiệm vụ kia một bộ lưu trình vừa mới sửa sang lại ra tới một nửa, nàng liền rời đi. Nàng nghĩ dư lại chờ hôm nay lại sửa sang lại, nhưng mà không nghĩ tới chính là hôm nay nàng lại bước vào tới cái này luật đường đã là gọn gàng ngăn nắp, sơ cụ hình thức ban đầu. Tần Phất có chút kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Diễn Chi, nói, đây đều là ngươi làm? Nếu đều là hắn làm, kia Thẩm Diễn Chi sao có thể còn dùng Tần Phất mang? Thẩm Diễn Chi cười khổ lắc lắc đầu, nói, ngày hôm qua tông chủ rời khỏi sau, này đó đều là Thiên Vô Tật chỉ điểm, ta bất quá là đánh cái xuống tay thôi. Là Thiên Vô Tật? Tần Phất hơi chút sửng sốt một chút, nhưng trong lòng lại liền kinh ngạc cảm giác cũng chưa. Nàng liền biết, Thẩm Diễn Chi bắt đầu báo cho nàng luật đường tiến độ. Tông chủ, luật đường phiên trực đệ tử đã là tuyển hảo. Tông chủ sở liệt hàng ngày nhiệm vụ, đã dựa theo khó khăn phân giáp ất bính đinh treo ở luật đường. Nhưng có giống nhau nan đề, còn thỉnh tông chủ giải thích nghi hoặc. Tần Phất, người nói. Thẩm Diễn Chi khó có thể mở miệng nói. Phi tiên môn rốt cuộc tài nguyên hữu hạn, tài nguyên hơn phân nửa nghiêng nội môn cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Bởi vì ngoại môn đệ tử phần lớn tư chất nông cạn, Thậm chí có hơn phân nửa đời người đều không thể dẫn khí nhập thể. Nếu là đem tài nguyên lại phân tán một ít, khẳng định sẽ khiến cho nội môn phong chủ bất mãn. Hơn nữa cứ thế mãi, nội môn đệ tử hay không sẽ bị trì hoãn tiến độ. Tần Phất cười cười, hỏi hắn, ngươi cảm thấy các ngươi nội môn đệ tử sẽ tranh bất quá ngoại môn đệ tử. Nàng chỉ vào luật đường nhiệm vụ bản thượng bị linh lực trước mắt các loại trừ yêu nhiệm vụ. Nói, này trong đó bính cấp trở lên nhiệm vụ, phần lớn đều là chỉ có môn nội đệ tử mới có thể hoàn thành. Ta chẳng qua là đem nguyên bản các ngươi từ sư tôn nơi nào đạt được tài nguyên. Ngược lại dùng nhiệm vụ phương thức cho các ngươi thôi. Thẩm Diễn Chi hoang mang nói. Một khi đã như vậy, kia tiếp nhiệm vụ đạt được tài nguyên cùng trực tiếp đem tài nguyên ấn tỷ lệ phân cho nội môn ngoại môn lại có gì khác nhau? Trưởng môn nếu là thương tiếc ngoại môn đệ tử nói, tẫn có thể đem tài nguyên nhiều cho bọn hắn một ít. Không cần mất công, Tần Phất mặt vô biểu tình nói. Bởi vì các ngươi phi tiên môn nếu chiếm cứ một thành, kia trừ bỏ tu luyện ở ngoài, tất nhiên có che chở bá tánh chi trách, tất nhiên có trảm yêu trừ ma chi trách. Thẩm Diễn Chi kinh ngạc một lát, tự hồ trước nay chưa từng nghe qua có người nói lời này. Sau một lúc lâu, hắn nói, nhưng là, Tam Dương thành bá tánh quá cũng hoàn toàn không kém. Chỉ cần đãi ở bên trong thành, bọn họ sẽ không gặp yêu thú công kích. Hơn nữa, tu sĩ nếu là cùng phàm nhân có bao nhiêu tiếp xúc nói. Nếu là nhân quả quấn thân, Tần Phất lắc lắc đầu đánh gãy hắn nói. Nàng nói, xem ra, ta ngày hôm qua lời nói, ngươi vẫn là không thể lý giải. Nàng lẳng lặng mà nhìn Thẩm Diễn Chi, nói, xuất thế nhập thế, tu đạo tu tâm, tu sĩ cướp lấy thiên địa linh lực tu luyện đã thân. Như vậy chúng ta từ thiên địa bên trong cướp lấy nhiều ít, nhất định phải muốn hoàn lại nhiều ít, đây mới là nhân quả. Thẩm Diễn Chi cả người chấn động, Tần Phất nói, chờ khi nào ngươi lý giải ta nói, ngươi lại đến cùng ta thảo luận này đó. Nàng xem thực minh bạch, phi tiên môn này đàn tu sĩ, thế hệ trước phụng kia bộ thanh tu lý luận vì chân lý. Tần Phất đã bất kỳ vọng có thể thay đổi bọn họ. Nhưng trẻ tuổi một thế hệ đệ tử, như Thẩm Diễn Chi chi lưu, vẫn là có thể cứu chữa. Nhưng Tần Phất cũng không cảm thấy chính mình một hồi thuyết giáo có thể làm cho bọn họ đại triệt hiểu ra. Nàng duy nhất có thể làm chính là lợi dụng trưởng môn chức quyền hoàn toàn thay đổi bọn họ. Làm cho bọn họ vào đời luyện tâm. Sau đó tự nhiên mà nói đối nguyên lai lý niệm sinh ra hoài nghi. Nàng nhìn về phía Thẩm Diễn Chi. Nói, ngươi về sau nếu muốn tiếp nhận chức vụ trưởng môn, liền không thể không thông tục vụ. Tam Dương Thành ở vào yêu tộc chi sườn. Đã có lợi cũng có tệ. Các ngươi bổn có thể săn giết yêu thú yêu tu thu hoạch yêu đan. Này đó yêu đan với đan tu mà nói đều là hiếm có hảo tài liệu. Nàng nghĩ nghĩ, nói, 3 ngày lúc sau, ngươi tổ chức một đội nội môn đệ tử, cùng ta ra khỏi thành săn yêu. Thẩm Diễn Chi sửng sốt một lát, lúc này mới cúi đầu đồng ý. Vì thế trong 3 ngày này, Tần Phất liền một đầu chui vào luật đường. Luật đường mặt ngoài chương trình đã làm cho không sai biệt lắm. Nhưng thật ra Tần Phất vận dụng tông môn tài nguyên thời điểm bị một chúng trưởng lão chống lại. Lý do vẫn là kia bộ thanh tu lý luận. Tần Phất cũng không nói nhiều. Rút kiếm từng bước đưa bọn họ toàn bộ đánh ngã. Sau đó nói, chính mình tự thiếu niên thời kỳ xuất thế nhập thế. Bọn họ thanh tu hơn phân nửa đời. Mà hiện tại thực lực của nàng bao nhiêu? Thực lực của bọn họ lại là bao nhiêu? Những cái đó trưởng lão á khẩu không trả lời được. Cuối cùng Tần Phất thành công khai phi tiên môn kho hàng. Chỉ có Thẩm Diễn Chi sư tôn huy tay áo rời đi. Trước khi đi mắng nàng can thiệp người khác con đường, Tần Phất lý cũng chưa để ý đến hắn. Mấy ngày nay, tuy rằng đối phó những cái đó trưởng lão phiền chút, nhưng Tần Phất nếm tới rồi ở Thiên Diễn Tông sẽ không có vui sướng. Nói 102, ở Thiên Diễn Tông, nàng mặt trên có sư tôn, trở lên mặt có trưởng môn. Chính mình tuy rằng là đại đệ tử, nhưng nhất cử nhất động đều là các đệ tử gương tốt. Thực lực không thể rơi xuống. sở hữu hành vi đều đến khéo léo, thực lực cao cường, lão luyện thành thục, mà ở phi tiên môn, nàng kim đan kỳ thực lực cơ hồ có thể nghiền áp một chúng trưởng lão. Nếu là có không phục nàng, nàng tẫn có thể dùng võ lực giải quyết, không cần lấy lý phục người, không cần cử chỉ khéo léo. Nàng thậm chí đều không cần vì tông môn đại cục đi nhường nhịn cái gì. Tần Phất đột nhiên nghĩ tới nàng thiếu niên khi nhận thức một cái Quỳnh Nguyệt Tông kiếm tu nói qua nói. Ta lấy mệnh tu tới rồi so người khác đều cường nông nỗi. Không phải vì giảng đạo lý. Thiếu niên Tần Phất cảm thấy những lời này không ổn. Hiện tại Tần Phất lại đột nhiên cảm thấy có chút đạo lý. Nàng lúc này mới phát hiện. Nguyên lai nàng trong xương cốt cũng là một cái tùy ý làm bậy người. Vội tới rồi ngày thứ ba. Nàng vẫn luôn không thế nào mỗi ngày vô tật. Nàng ngẫu nhiên nhìn đến hắn hỏi một câu. Được đến đáp án cũng là đang ở làm có thể phá giải mộng dẫn thuật đồ vật. Tần Phất tín nhiệm hắn. Cho nên mấy ngày nay dứt khoát không vào định tu luyện. Chờ hắn đem đồ vật làm ra tới. Tới rồi ngày thứ ba. Phi tiên môn cấu kết yêu tộc Vân Kính tiên trưởng môn bị phế bỏ tu vi. Một đêm chết già, hắn chết, tựa hồ cũng đại biểu cho phi tiên môn mỗ một phương diện chung kết. Ở hắn sau khi chết ngày hôm sau, bị nhiều mặt chú ý luật đường rốt cuộc mở ra môn. Thẩm Diễn Chi ở đông đảo đệ tử nhìn chăm chú dưới đi vào luật đường. Xé xuống một cái trừ yêu nhiệm vụ, một hàng sáu cái trúc cơ kỳ đệ tử. Từ Thẩm Diễn Chi dẫn dắt, trưởng môn áp trận, đi ngoài thành trừ yêu. Bọn họ ra khỏi thành là lúc, Tam Dương thành phàm nhân không biết vì cái gì cũng biết phi tiên môn tiên trưởng muốn ra cửa trừ yêu. Một đám một đường vây xem, mang theo ân cần mong mỏi ánh mắt đưa bọn họ đưa ra thành. Phi tiên môn tiên trưởng uy thế hãy còn ở, bọn họ chỉ dám nhìn theo không dám ồn áo. Nhưng ra khỏi thành là lúc. Những cái đó tai thính mắt tinh tu sĩ cơ hồ đều nghe thấy một cái lão giả dùng gần như run rẩy thanh âm nói. Trời xanh có mắt, tiên trưởng nhóm rốt cuộc ra khỏi thành trừ yêu. Ta tiểu bé, có nhân vi ngươi báo thù. Một bên có người thở dài nói. Nhà ngươi bé đều đi vài thập niên đi. Lão giả lẩm bẩm nói. Chờ tới rồi, cha chờ tới rồi, kia một khắc. Không dính bụi trần bạch y các tu sĩ đột nhiên cảm thấy lưng như kim chích. Những cái đó ân cần mong mỏi ánh mắt. Tựa hồ lập tức đè ở bọn họ trên vai. Tác giả có lời muốn nói. Tấu chương 50 bao lì xì tương đương cảm tạ ở 2021-03-01-23-56-08-2021-03-02-23-57. 15 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tiểu ngư 50 bình. Tiểu bánh trôi. Vân ca 20 bình. Phao phao tổng 5 bình. Chiết ma nghiêu 3 bình. 7812. Là đáng yêu tiểu làm tinh Nga 2 bình. A kha 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.